Tình sinh ý động, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ nói xong rồi bỏ đi luôn này chính là Lưu Hy La, vị luật sư được Cố Đông Minh mời tới. Người thật trông bình thường hơn trên tạp chí một chút, mũi còn có vài nốt tàn nhang. Sau khi Lưu Hy La đi rồi, Ninh Nhiễm Thanh tựa vào sofa cố nén cơn giận dữ. Qua chuyện của Lưu Sơ Thu, cô đã kiềm chế được phần nào tính xấu của mình ấy. Thế nhưng vị luật sư Lưu Hy La này đúng là quá kiêu căng tự mãn. Lưu Hy La rất nổi tiếng trong giới, một là vì người phụ nữ này được khen là bông hoa của ngành tư pháp, hai là do giới luật sư vẫn thường truyền miệng với nhau một câu nói của cô ta, tôi chỉ tranh tụng cho người giàu có. Cả khách sạn trông khá ít khách, toàn thấy người phục vụ đi qua đi lại. Một lúc sau, một nữ phục vụ mặc đồng phục đen bưng lên hai cốc nước chanh. Ninh Nhiễm Thanh khá hồi hộp, cô hít sâu một hơi, ngập ngừng nói với Hứa Trường ngồi cạnh mình. Lát nữa đừng căng thẳng quá. Chị không căng thẳng. Hứa Trường quay ra mỉm cười với cô, nét mặt hiền hòa. Hứa Trường có một đôi mắt to tròn trong trẻo, là kiểu mắt một mí đẹp mà đặc biệt vô cùng, mí mắt mỏng nhưng mắt rất to trong veo như sóng nước hồ. Thu, cô từng nghe chị gái bảo rằng, người có đôi mắt như vậy đều rất ngang ngạnh cố chấp. Khi Lưu Hy La trở lại thì cô ta đã thay một bộ quần áo màu vàng nhạt gọn gàng trang nhã, mái tóc màu hại rẻ xõa xuống bờ vai, trông vừa chín chắn lại vừa quyến rũ. Còn Hứa Trường thì để mặt mộc, ăn mặc cũng giản dị, áo phông nhạt màu với quần bò một tinh xảo, một giản dị. Cố Đông Minh tới cùng với Lưu Hy La, âu phục phẳng phiu, khuôn mặt vẫn lạnh tanh vô cảm. Khi hai người cùng bước tới đây, đôi lúc Lưu Hy La lại nói gì đó với anh ta. Cố Đông Minh gật đầu. Chúng tôi tới rồi đây, Lưu Hy La nói với Ninh Nhiễm Thanh. Ninh Nhiễm Thanh đứng lên đưa tay ra. Chào cô, Lưu Hy La chạm nhẹ vào tay cô. Ninh Nhiễm Thanh mím môi thu tay trái về. Cố Đông Minh thì hơi nghiêng người để Lưu Hy La ngồi trong LT, Ambient Video Input Desktop, GT, bốn người đối mặt, Ninh Nhiễm Thanh và Lưu Hy La, Hứa Trường và Cố Đông Minh. Ninh Nhiễm Thanh cười nói, nghe nói quan điểm phục vụ của luật sư Lưu là khách hàng là số một, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi và Tổng Giám Đốc Cố là bạn lâu năm, lần này anh ấy gặp rắc rối, đương nhiên tôi phải đến giúp anh ấy. Lưu Hy La hiểu ngay ý của Ninh Nhiễm Thanh, vén tóc lên rồi mới nói tiếp. Ha ha, tôi còn tưởng Châu Yến sẽ đích thân tới đây, không ngờ lại đưa một luật sư thực tập tới cho xong chuyện. Thực ra Lưu Hy La vốn chẳng ưa gì nữ luật sư thực tập này, vì Ninh Nhiễm Thanh là bạn gái của Tần Hữu Sinh, Lưu Hy La cũng được nghe khá nhiều chuyện về cô. Lưu Hy La luôn cho rằng phụ nữ có thể coi khuôn mặt của mình như tài sản, nhưng một phụ nữ coi khuôn mặt của mình là tài sản duy nhất thì nhất định là một loser. Một loser, người thua cuộc tồi. Ninh Nhiễm Thanh, cô giáo tôi quá bận rộn, mà luật sư Lưu ra tay còn phải chọn đối tượng nữa à, tôi là luật sư thực tập thì cô chẳng được lợi hơn. Sao, cô nên vui vẻ mới đúng chứ? Ninh Nhiễm Thanh vốn định nói, đã được lợi thì đừng có làm bộ làm tịch nữa đi, song nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chọn cách nói uyển chuyển hơn. Lưu Hy La tươi cười, quay sang nhìn Cố Đông Minh. Bắt đầu được chưa? Cố Đông Minh vẫn im lặng từ đầu buổi, bấy giờ mới gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, lần này các vị tới đây chắc là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tâm lý hòa giải chuyện này, Tổng Giám Đốc Cố phía sau tôi cũng có thành ý, về con gái của Hứa Tiểu Thư, hy vọng có thể giao cho Tổng Giám Đốc Cố nuôi dưỡng. Nói tới đây, Lưu Hy La lấy ra hai tập tài liệu tư trong túi sách nữ của mình, đưa cho Ninh Nhiễm Thanh và Hứa Trường. Hai, người đọc đi, đây là điều kiện mà Tổng Giám Đốc Cố sẵn sàng cung cấp. Ngoài việc thanh toán cho Hứa Tiểu Thư một số tiền mặt lớn, khách sạn nghỉ dưỡng này cũng sẽ được chuyển sang cho Hứa Tiểu Thư ngay lập tức. Người giàu đều có một thói xấu, đó là thích lấy tiền đè người. Ninh Nhiễm Thanh đặt tài liệu xuống. Xin lỗi, chúng tôi không đồng ý, Lưu Hy La nhướng mày. Chúng tôi sẽ cho Hứa Tiểu Thư quyền chăm nom. Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn Hứa Trường, sau khi nhận được sự đồng ý của Hứa Trường, cô nói. Dù Cố tiên sinh đưa ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì Đồng Đồng cũng vẫn sẽ không có bất kỳ can hệ gì với Cố tiên sinh chứ. Đừng nói là giao quyền nuôi dưỡng cho Cố tiên sinh, Lưu Hy La lại lấy ra một bản kết quả xét nghiệm DNA, đẩy tới trước mặt Ninh Nhiễm Thanh. Ninh Nhiễm Thanh đẩy thẳng lại cho Lưu Hy La, dõng dạc nói. Thật ra tôi không thể hiểu nổi luật sư Lưu dựa vào đâu mà nói như vậy, chỉ dựa vào một bản xét nghiệm DNA thôi sao? Đừng quên đương sự của tôi đã kết hôn, từ khi Đồng Đồng sinh ra cho tới hiện tại, người chăm sóc cô bé lớn lên luôn là chồng của đương sự tôi, anh ấy và đồng đồng đã hình thành quan hệ cha con về mặt pháp luật. Luật sư Ninh, tổng giám đốc Cố và đồng đồng có quan hệ huyết thống. Lưu Hy La nhấn mạnh, Ninh Nhiễm Thanh cười ha ha, huyết thống thì đã sao, Cố tiên sinh đã làm tròn trách nhiệm của một người cha hay chưa, nuôi dưỡng, dạy dỗ, chăm, sóc, nếu Hứa tiểu thư không cố tình che giấu thì đương nhiên tổng giám đốc Cố sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thế à, Ninh Nhiễm Thanh lại đưa mắt nhìn Hứa Trừng, sau khi lại nhận được sự đồng ý của Hứa Trừng, cô nói. Tôi lại được biết năm xưa khi Cố tiên sinh và Hứa tiểu thư yêu nhau, Cố tiên sinh từng bắt Hứa tiểu thư phá thai, xin hỏi luật sư Lưu, nếu lúc đó Cố tiên sinh biết sự thật anh ta sẽ làm tròn trách nhiệm thật ư, hay là sẽ tiếp tục bắt Hứa tiểu thư phá bỏ đứa bé này? Sắc mặt Cố Đông Minh chợt tối đi, cuộc đàm phán bỗng lâm vào bế tắc, chắn hẳn Lưu Hy La cũng không biết chuyện này. Cô ta nhấp một ngụm hồng trà mà nhân viên phục vụ bưng lên. Ninh Nhiễm Thanh mím môi nói tiếp, hiện giờ đương sự của tôi có hôn nhân, hạnh phúc gia đình đầm ấp, Cố tiên sinh lại đột ngột xen vào, tôi thực sự nghi ngờ dụng ý của anh, thậm chí anh còn tỏ vẻ mình là người bị hại, đứng ở lập trường cao hơn mà đòi cướp đứa bé. Luật sư Lưu, cô cũng là phụ nữ, cô tưởng nuôi lớn một đứa bé là thổi bóng bay đấy à? Hứa tiểu thư, theo tôi được biết thì tiền lương của cô chưa tới 5.000 đúng không? Lưu Hy La ra tay từ phía Hứa Trừng. Ninh Nhiễm Thanh thường xuyên cãi nhau với Ninh Bối Bối, sở trường là giành quyền lên tiếng khi đối phương còn chưa nói xong. Đương nhiên chúng tôi biết Cố tiên sinh rất giàu có, luật sư Lưu cũng ở tầng lớp có mức lương cao, có điều chỉ cần giàu có là có thể nuôi dạy nên một đứa bé xuất chúng ư, hay ý cô là một người có lương tháng 5.000 không xứng được làm mẹ? Lưu Hy La, cô hiểu lầm rồi, tổng giám đốc Cố chắc chắn có thể cho con gái điều kiện học tập và đời sống sinh hoạt tốt hơn Hứa tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ luật sư Lưu và tổng giám đốc Cố đều không hiểu điều mà một đứa trẻ thực sự cần là gì. Ninh Nhiễm Thanh khẽ mỉm cười, ngày ngày đích thân đưa bé tới trường, đón bé khi tan học buổi tối, giúp bé làm bài tập, một tuần ít nhất có một lần đưa bé ra ngoài chơi, nghỉ hè hàng năm dẫn bé đi chơi xa. Những việc này đương sự của tôi đều làm cho đồng đồng, trong việc nuôi nấng đồng đồng suốt 5 năm này, có điểm nào đương sự tôi làm không tốt? Cũng bởi vì lương tháng của cô ấy chưa tới 5.000 ư? Thế gian này có bao nhiêu người mẹ có mức lương chưa tới 5.000, chẳng lẽ bọn họ đều phải giao con cho người khác? Thực ra hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong gió nhẹ, mây bay lãng đãng, ánh nắng rực rỡ nhưng không gay gắt, lẳng lặng len qua khe cửa sổ, một tia sáng chiếu lên khuôn mặt của Cố Đông Minh, khiến nửa gương mặt anh ta chìm trong ánh vàng lấp lánh. Người đàn ông này cực kỳ đẹp trai, song lại quá lạnh lùng ác nghiệt. Tần Hữu Sinh nói với cô rằng, Cố Đông Minh khá độc đoán chuyên quyền, Ninh Nhiễm Thanh lại cho rằng Cố Đông Minh quá kiêu căng ngạo mạn. Tranh tử, em thử nói suy nghĩ của mình đi. Cố Đông Minh nhìn về phía Hứa Trừng. Hứa Trừng ngẩng đầu, nét mặt kiên định, suy nghĩ của tôi chính là những điều luật sư Ninh vừa nói, mong tổng giám đốc Cố đừng quấy nhiễu cuộc sống của gia đình tôi nữa. Gia đình? Cố Đông Minh nhíu mày, nhìn Hứa Trừng bằng ánh mắt tối tăm. Tranh tử, chỉ cần em chịu ly hôn, anh có thể suy xét cho em tiếp tục sống bên đồng đồng. Không đợi Cố Đông Minh nói hết, Hứa Trừng nhắc lại những lời khi nãy một lần nữa, giọng nói thoáng lạnh đi. Cố Đông Minh, ý của tôi cực kỳ rõ ràng, tôi không bao giờ giao đồng đồng cho anh, mong anh đừng quấy nhiễu cuộc sống của gia đình tôi nữa. Nếu đã vậy thì không thể thỏa thuận được rồi. Lưu Hy La đưa ra câu hỏi, các vị muốn ra tòa? Ninh Nhiễm Thanh khẽ thở dài, nếu thái độ của các vị là như thế thì thực sự không thể thỏa thuận được nữa. Cố Đông Minh hừ lạnh, hỏi Hứa Trừng, người đàn ông kia tốt đến thế sao? Đúng, anh ấy rất tốt. Hứa Trừng trả lời, đúng lúc ấy, một tiếng chuông du dương vang lên, Hứa Trừng lấy di động ra ấn nút nghe điện. Vâng, được, mấy giờ anh tới sân bay? Hứa Trừng ngắt máy, Ninh Nhiễm Thanh đoán được ai là người gọi, mà từ đôi mắt u ám của Cố Đông Minh có thể nhận ra anh ta cũng đoán được người đó. Lâm Dật, anh ta cũng sắp tới đây. Ra khỏi khách sạn nghỉ dưỡng, Ninh Nhiễm Thanh cùng Hứa Trừng đi đón Lâm Dật. Lâm Dật, người cũng như tên tuấn tú phiêu giật, cơ mà chán lại tím bẩm. Nguyên nhân khiến Lâm Dật mới tới thành phố A là vì bị hành hung. Kẻ hành hung 8 phần 10 là người của Cố Đông Minh. Ninh Nhiễm Thanh lấy di động ra chụp ảnh Lâm Dật một lúc. Nếu sau này phải ra trước tòa thì biết đâu những bức ảnh này lại phát huy tác dụng. Hiển nhiên là buổi hòa giải ngoài tố tụng hôm nay đã thất bại. Sau khi về văn phòng, Ninh Nhiễm Thanh báo cáo lại chuyện này với Châu Yến. Châu Yến khen ngợi cô, là một luật sư thì việc giữ vững nguyên tắc là điều vô cùng quan trọng. Ninh Nhiễm Thanh hơi nhức đầu trước lời khen ngợi của Châu Yến, cô cũng chỉ mỉm cười. Em cảm ơn cô, bên ngoài các đồng nghiệp cũng đang bàn tán về vụ án của Hứa Trừng và Cố Đông Minh. Vương Trần thấy Ninh Nhiễm Thanh đi ra, bèn gọi cô lại, hỏi. Cậu thấy Cố Đông Minh thế nào, có đẹp trai như trên tạp chí không? Cũng bởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt phong nhã tuấn giật của Tần Hữu Sinh mà từ lâu quan niệm về. Cái đẹp của Ninh Nhiễm Thanh với phái nam đã trở nên cực kỳ khắt khe, bề ngoài của Cố Đông Minh không tồi, tuy nhiên tính cách thì quá kiêu căng ngạo man, là kiểu đàn ông bị phụ nữ chiều hư điển hình. Cứ vậy vậy thôi, trông cũng tạm được, Ninh Nhiễm Thanh nói, hôm nay buổi hòa giải ngoài tố tụng thế nào? Không thành công, Ninh Nhiễm Thanh trở lại bàn làm việc của mình, chợt thấy phiền muộn một. Cách khó hiểu, Hứa Trừng, Cố Đông Minh, Lâm Dật. Bọn họ xoắn xuýt lại. Trong đầu cô, hóa ra tình cảm còn phức tạp hơn cả pháp luật có rắc rối tới đâu thì cũng phân rõ điều nào ra điều nấy, còn tình cảm của con người thì sao, quấn qua quấn lại thành một nút chết. Huyết thống thực sự quan trọng đến thế ư, Ninh Nhiễm Thanh nghĩ tới bản thân mình. Ninh Nhiễm Thanh về nhà chị gái thu xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển tới chỗ Tần Hữu Sinh, cô đã sống ở nhà chị gái quá lâu tới mức căn nhà này đâu đâu. Cũng có đồ đạc của cô, thảm tập yoga cô đặt ở phòng khách chuyện cười. Cô bỏ ở trong phòng Trương Tiểu Trì, cả thức ăn vặt trong tủ lạnh. Giờ, đều phải tạm biệt chúng. Ninh Nhiễm Thanh chỉ lấy 2-3 bộ quần áo cô thường mặc, mấy cuốn sách và mấy lọ mỹ phẩm dưỡng da với mặt nạ. Mọi thứ được xếp vừa vặn trong chiếc vali du lịch 20 tấc. Khi cô thu dọn hành lý, bên cạnh luôn có một ánh mắt căm hờn di chuyển sau đầu cô, như thể muốn khoét một cái lỗ ở đằng sau cô. Ninh Nhiễm Thanh thở dài quay đầu lại, nói với Trương Tiểu Trì. Thầy Tần bị gãy chân, dì bắt buộc phải qua chăm sóc chú ấy. Cậu nhóc phụng phịu quay người lại với bàn học, thế khi nào chân chú ấy mới khỏi? Ninh Nhiễm Thanh, chắc cũng phải 3 tháng. Trương Tiểu Trì lẩm bẩm, ông ngoại nói không sai mà con gái lớn rồi không thể giữ lại được. Ninh Nhiễm Thanh, nếu có thể, Ninh Nhiễm Thanh cũng không muốn rời khỏi căn nhà này, song cô. Thực sự không muốn đối mặt với Ninh Bối Bối nữa, ở lại căn nhà này cô. Luôn cảm thấy không biết giấu mình vào đâu. Tuy Ninh Bối Bối chẳng nói gì hết, chỉ là ánh mắt khi nhìn cô toàn là sự mỉa mai châm chọc. Thế nên nếu ở lại, Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy bản thân sẽ nảy sinh tâm lý trở ngại, may mà cô còn có thầy Tần. Để lời nói dối của mình không bị vạch trần, Ninh Nhiễm Thanh không bảo Tần Hữu Sinh tới đón mà bắt taxi đến thẳng khu nhà của anh, tiện thể cho anh một niềm vui bất ngờ. Xuống xe thanh toán tiền, cô kéo vali, hành lý vào tòa nhà, sau khi vào thang máy thì lấy di động ra chuẩn bị gọi điện cho Tần Hữu Sinh. Thang máy dừng lại ở tầng thứ 29, Ninh Nhiễm Thanh mỉm cười bước ra ấn nút gọi, không biết thầy Tần có vui không nhỉ? Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi là lạ, kéo vali hành lý tới ấn chuông cửa, vẫn không ai hồi đáp. Rõ ràng là hôm nay trước khi có đi hòa giải ngoài tố tụng còn gọi điện thoại cho anh một lần mà. Ninh Nhiễm Thanh đặt vali hành lý trước cửa nhà anh làm chỗ ngồi, ngồi xuống vừa chơi game trên di động vừa chờ Tần Hữu Sinh về nhà. Cuối cùng khi di động chỉ còn nửa vạch điện, Tần Hữu Sinh vẫn chưa trở lại. Ninh Nhiễm Thanh đứng lên, bước tới bên cửa sổ gần mình, bên ngoài trời đã tối đen, giữa màn đêm tựa như một tấm vải nhung màu đen có điểm xuyết vào ngôi sao đơn độc lập lòe lóe sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu nhìn nền nhà cẩm thạch màu đen, ánh đèn kéo dài bóng cô vô tận, mờ mờ ảo ảo, nhưng im ắng tĩnh lặng. Cô gọi điện cho trợ lý A Thấm của Tần Hữu Sinh, sau 5-6 tiếng. Tút, tút, giọng nói yểu điệu của A Thấm truyền ra từ trong điện thoại. Cô, ạ, tìm em có việc gì thế ạ, tôi muốn hỏi có phải luật sư Tần còn ở Dịch Hòa không? À, luật sư Tần có việc gấp phải ra nước ngoài rồi. A Thấm trả lời, đột. Nhiên giọng của A Thấm bị cắt ngang, lát sau, một giọng nói lành lạnh vang lên, di động đã bị Giang Hành Chi lấy mất. Hữu Sinh, có việc phải đi một chuyến, bây giờ vẫn chưa xuống máy bay cô. Có việc, gì thế? Giang Hành Chi hỏi cô qua điện thoại, giọng hờ hững lạnh nhạt. Giống như đang bàn chuyện công việc, Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu. Không có việc gì, gọi tới hỏi thử thôi. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Giọng Giang Hành Chi có vẻ đã mất hết kiên nhẫn rồi. Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu, trong mắt cô, đèn trần trên hành lang của tòa nhà tỏa ra vòng sáng mông lung, cô xoa nhẹ khóe mắt hơi đau. Tôi ra, khỏi nhà, giờ đang ở trước cửa nhà anh ấy. Khi ngắt máy, Giang Hành Chi thầm mắng bản thân lo chuyện không đâu, dù Ninh Nhiễm Thanh có cần người chăm sóc thì cô ta cũng đã trưởng thành rồi, bên ngoài nhiều. Khách sạn như vậy, sao phải mất công đi đưa chìa khóa cho cô? Nhưng chỗ, anh ta đúng là có chìa khóa nhà Tần Hữu Sinh cũng giống như Tần Hữu Sinh có chìa khóa nhà anh ta, nếu ai quên mang chìa khóa thì có thể cấp. Cứu kịp thời, Giang Hành Chi cười nhạo bản thân suốt quãng đường. Lái xe tới nhà Tần Hữu Sinh, cho tới khi đến trước cổng khu nhà, ra khỏi thang máy, thấy cô gái đang cúi đầu ngồi trên vali hành lý, anh ta bỗng thấy mềm lòng. Anh ta đi từng bước một về phía trước, giày da chạm vào đá cẩm thạch không hề im ắng, song cô gái kia vẫn không lên tiếng. Anh ta lại ho nhẹ hai tiếng. Này, vẫn không nhúc nhích, cuối cùng Giang Hành Chi đưa chân đá đá vào đôi giày búp bê màu vàng nhạt của Ninh Nhiễm Thanh. Này, Ninh Nhiễm Thanh, cách chương.